Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 616. Chương 616. Sinh mệnh chi khí. Trận pháp nhất đạo, Tần Phong cũng có được nhất định hiểu biết. Thiên tâm đạo thể tồn tại, càng làm cho hắn đối với đại đa số trận pháp đều có thể đủ cấp tốc cảm thụ. Đồng thời tìm đến dòng năng lượng chuyển lộ tuyến. Phổ thông trận pháp như vậy, đạo giai trận pháp cũng là như thế. Hắn quan sát được bách chiến thai ra trận phương pháp, tựa hồ không chỉ là đơn giản cấm đoán đơn giản như vậy. Mơ hồ trong lúc đó có câu thông dị giới không gian năng lực. Tại loại này câu thông dị giới bên trong, hấp thu bách chiến thai sinh mệnh khí tức. Bách chiến thai, Tần Phong hai con mắt hơi híp mắt lên. Không gian lưu động. Cái này bách chiến thai không chỉ là đơn thuần bố trí ra phòng ngự tính cấm chế, còn có những vật khác. Ồ, loại cảm giác này, Tần Phong hồi tưởng lên năm đó ở Cửu Châu thế giới tình huống, Bạch Ngọc Hội liền đem Đạo Châu làm một cái thẻ đánh bạc. Cử hành giữa các tu sĩ tranh cướp, người thắng được Đạo Châu, nhưng Bạch Ngọc Hội tự nhiên sẽ không lòng tốt. Hắn là muốn xúc động quỷ giới tu sĩ, do đó đem tất cả mọi người đánh chết. Nhưng cuối cùng bị Tần Phong phá hoại. Bạch Ngọc Hội chỗ bố trí đưa trận pháp có thể hấp thu đại lượng huyết khí năng lượng, do đó mở ra lẫn giới thông đạo. Có thể bách chiến thai tựa hồ cũng không có như vậy hiệu quả, hay là như vậy hiệu quả quá mức yếu ớt, quá mức bí ẩn. Cho dù là Tần Phong đều khó mà phát giác. Bách binh chi chiến, vạn tuế chưa mở. Ở cái này thời điểm, từ Ma Đao Tông đột nhiên mở ra, đồng thời tuyển ở Vô Quỷ Đảo cái này địa phương đặc thù. Vô Quỷ Đảo trước kia là dựa vào gần với quỷ dị chi, bị đao thần một đao cho chém loạn không gian, khó có thể đi về quỷ giới, nhưng có thể đi về một cái hỗn loạn chi thành. Chẳng lẽ nói Ma Đao Tông tu sĩ muốn tiếp dẫn hỗn loạn chi thành tu sĩ đến? Tần Phong con ngươi bên trong quang mang lóe lên. Hỗn loạn chi thành, đây chính là không phải bình thường địa phương, cường giả đông đảo, thậm chí khả năng xuất hiện đạo chân cảnh tu sĩ. Nếu là đạo chân cảnh tu sĩ buông xuống, toàn bộ thiên tuyệt đại thế giới không người có thể chống lại. Thiên tuyệt đại thế giới lục đại thế lực đều là vượt qua vạn tuế thế lực. Tổ tiên bọn họ có lẽ có tại cái khác đại thế giới thành tựu đạo chân cảnh, lại một lần nữa trở về. Tần Phong trong lòng suy đoán, ánh mắt nhấp nháy nhìn chằm chằm bách chiến thai. Tần Phong, người tựa hồ đối với bách chiến thai cực kỳ cảm thấy hứng thú. Ôn Tuấn Sinh cảm thấy được Tần Phong dị dạng, mỉm cười. Bách chiến thai là Ma Đao Tông bố trí xuống, chọn dùng thạch đầu cũng là Ma Đao Tông đặc hữu ma thạch, 10 phần cứng rắn. Hơn nữa Ma Đao Tông chỗ bố trí đưa dưới rất nhiều cấm chế, liền nói linh cảnh tu sĩ nhất kích cũng có thể chống đối hạ xuống. Có bách chiến thai tồn tại, đủ để chịu đựng bách binh chi chiến. Ta chú ý là bách chiến thai cấm chế, Tần Phong nói. Bách chiến thai cấm chế, Ôn Tuấn Sinh hiện ra lên mấy phần nghi hoặc. Tần Phong đem chính mình quan sát báo cho biết cho Ôn Tuấn Sinh. Ôn Tuấn Sinh nhíu mày, nhìn chằm chằm bách chiến thai chém hồi lâu, trong mắt quang mang không ngừng đang biến hóa, đang suy tư. Một lát, hắn mở miệng nói, cũng không sẽ tiếp dẫn hỗn loạn chi thành tu sĩ. Những nơi khác tu sĩ cũng là không thể nào. Tần Phong nhìn về phía Ôn Tuấn Sinh. Ôn Tuấn Sinh giải thích nói, Hồ Duyệt Tranh người này cực kỳ tự đại cuồng vọng, lòng dạ cực cao, quyết không cho phép chính mình ở người khác bên dưới. Nếu như đưa tới còn lại cường đại tu sĩ, như vậy hắn cũng chỉ có thể bị trở thành người khác nô bộc. Đây không phải là Hồ Duyệt Tranh cá tính. Hồ Duyệt Tranh cần làm sẽ không làm như thế. Nhưng ngươi nói không tệ. Bách binh chi chiến vạn tuế lại một lần nữa, lại nhất định phải ở Vô Quỷ Đảo, vốn là có chút quái dị. Tòa này bách chiến thai cấm chế, thật có mấy phần chỗ quái dị, tựa hồ có thể hấp thu sinh mệnh chi khí. Sinh mệnh chi khí, Tần Phong nhíu mày, là một người tu sĩ, hắn tự nhiên biết rõ sinh mệnh chi khí là vật gì. Đó chính là sinh mệnh bản nguyên, là một người tu căn bản nhất đồ vật. Sinh mệnh bản nguyên đại diện cho một cái tu sĩ có thể sinh tồn bao lâu, cũng là có thể biết được một người tu sĩ tốt nhất tu hành năm tháng. Như là các đại tiểu thế giới tu sĩ, đạt đến nhất định năm tháng, chính là sẽ ly khai tiểu thế giới đi tới đại thế giới tìm kiếm đột phá cơ duyên. Vì sao? Cái kia cũng là bởi vì sinh mệnh bản nguyên sắp hao tổn. Nếu là không có đặc thù tế ngộ, vô pháp bù đắp hao tổn, cả đời muốn gần như hầu như là chuyện không có khả năng. Đương nhiên, Ôn Tuấn Sinh nói, Hồ Duyệt Tranh không có ngu xuẩn đến trực tiếp cướp bóc tu sĩ sinh mệnh chi khí, mà là hấp thu tu sĩ một cách tự nhiên phát ra sinh mệnh chi khí. Bất luận người nào đều có sinh mệnh chi khí, tu sĩ có, phàm nhân cũng có, chỉ là tu sĩ hiểu được tu sĩ, đồng thời khống chế loại sinh mạng này khi trôi qua cùng cường hóa sinh mệnh chi khí. Vì lẽ đó, tu sĩ thọ mệnh mới sẽ miên dài, bởi vì bọn họ sinh mệnh chi khí vượt xa người bình thường. Càng là cường đại tu sĩ càng là như vậy, có thể trực tiếp từ bên trong đất trời thu lấy năng lượng, bù đắp lớn mạnh sinh mệnh chi khí, cảnh giới đề bạt. Ở một trình độ nào đó chính là sinh mạng bản nguyên. Sinh mệnh chi khí cường đại, phàm nhân không cách nào khống chế tự thân sinh mệnh chi khí. Vì lẽ đó từ xuất sinh trong nháy mắt, cũng đã ở đi tới tử vong trên đường. Trừ phi có chỗ cơ duyên, bước lên con đường tu luyện, có thể đủ hóa giải bọn họ nhất định trăm năm tử vong. Hắn có mục đích gì? Tần Phong hỏi. Đối với Hồ Duyệt Tranh, hắn cũng không hiểu. Hồ Duyệt Tranh làm người cực kỳ điên cuồng, to lớn nhất mục đích chính là đề bạt tự thân thực lực, để Ma Đao Tông trở thành thiên tuyệt đại thế giới thế lực tối cường, để tự thân trở thành thiên tuyệt đại thế giới tối cường giả. Ôn Tuấn Sinh hướng về Hồ Duyệt Tranh liếc mắt, chậm rãi nói, vì lẽ đó hắn to lớn nhất có thể là lấy phương thức nào đó thu được càng mạnh mẽ hơn lực lượng. Chỉ là, đây là một loại phương thức gì vô pháp xác định. Chúng ta cần cẩn thận một chút vi diệu. Tần Phong tán thành. Hắn cũng không muốn can thiệp quá nhiều thiên tuyệt đại thế giới sự tình. Có thể nếu là đối phương cho tới trên đầu hắn, vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Lúc trước, hắn còn kiêng kỵ đạo nguyên cảnh tu sĩ, có thể long trì, đối với đạo nguyên cảnh trung kỳ tu sĩ dĩ nhiên có thể bình tĩnh đối xử. Bách chiến thai tỉ thí còn đang tiến hành, những vũ khí khác tu sĩ cũng thất bại, ở bách chiến thai trên chỉ có đao kiếm tu sĩ lưu giữ. Tổng cộng có 3 người, lưỡng kiếm một đao, 2 tên cầm kiếm tu sĩ lẫn nhau mắt nhìn, lại đến hướng về cầm đao tu sĩ đánh tới. Cầm đao tu sĩ chân nguyên càng thêm hùng hồn, đao pháp cũng cực kỳ tinh diệu, vượt qua 2 tên cầm kiếm tu sĩ, nhưng cũng không vượt qua bao nhiêu. Dưới tình huống như vậy, cầm đao tu sĩ tuy nhiên thực lực vượt qua một chút, nhưng như cũ là bị thua. 2 tên cầm kiếm tu sĩ tiến hành cuối cùng giao thủ. Cuối cùng, đến từ chính một cái tên là Huyết Kiếm Cốc tu sĩ thu được thắng lợi cuối cùng. Huyết Kiếm Cốc tu sĩ đạt được thắng lợi, Huyết Kiếm Cốc đông đảo tu sĩ lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Dù sao, bất kỳ một hồi trận đấu cũng có thể chứng minh tu vi của người này cường đại. Có vận khí thành phần ở, nhưng thực lực cũng ở trong đó. Thắng bại quyết ra, lần này từ Ma Đao Tông đại trưởng lão Nhiêu Trác tiến hành tuyên bố, lại đến tiến hành nửa bước đạo cảnh tu sĩ đối chiến. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên,